Thần Nguyên Kỷ, chương 18, thứ thật sự cần sau trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy màn sáng biến mất, Đình Thành trong miệng cũng chưa có ngừng lại của mình trào phúng năng lực. Nhưng trong tay hắn đã xuất hiện một cây kim loại trường thương. Trường thương kề sát nơi hắn cánh tay. Phía mũi thương chỉ xéo hướng mặt đất. Mạc Phong lúc này cũng không tiếp tục lơ đễnh, mà là cầm đao hướng phía Đình Thành bước tới. Hai bên chậm rãi bước lại gần đối phương. Khoảng cách nhau chỉ còn khoảng 5 mét. Đứng đối lập nhìn về phía nhau. Nhìn như thong thả. Kỳ thật bởi vì hai người đều am hiểu kỹ pháp hình chiến đấu. Thực lực lại không sai biệt quá lớn. Điều này dẫn đến chỉ cần có một người trong hai bên lộ ra sơ hở. Cái này sơ hở rất nhanh liền có thể trở thành chí mạng. Cho nên cả hai bên đều nhấc cao lên tinh thần. Lần này trận chiến, Mạc Phong thử cân nhắc qua. Dựa vào tư liệu trận đấu khi trước, hắn phán đoán mình chỉ có khoảng 4/10 tỷ lệ thắng. Cái này có hai điểm. Thứ nhất điểm chính là hắn cũng không chuyên chú chỉ một loại, đó là kỹ pháp hệ mà còn có hồn hệ. Thứ hai điểm là chênh lệch thực lực. Tuy cái này không quá lớn nhưng cũng đầy đủ đối phương lợi thế. Lúc này, Đình Thành cũng dừng lại khiêu khích. Sắc mặt chuyển thành nghiêm túc cùng ngưng trọng. Cũng không phải là hắn trào phúng năng lực cần làm lạnh thời gian. Mà là qua một hồi, hắn biết được cái kia không có ý nghĩa. Đến, Đình Thành vũ động trong tay mình trường thương. Một loại trắng bạc năng lượng hiện ra. Vặn vẹo hình thành các loại hoa văn in dấu nơi trường thương. Làm cho nó hiện ra một loại cứng cáp cùng xa hoa. Một bên đối diện, Mạc Phong một tay thanh đao ra chỉ thêm một lớp mỏng linh năng tản mát ra màu tím nhàn nhạt. Cong, hai tiếng vang binh khí va chạm, tụ hợp làm một tiếng. Cong, thanh thúy, Mạc Phong cùng Đình Thành biến mất cùng lúc. Lần nữa xuất hiện đã là tại phía đối phương trước mặt. Đao cùng thương va chạm, đốm lửa cùng tản mát năng lượng hướng về xung quanh khuếch tán. Hai người đều không nói một lời. Mặc dù đều là đang ở đấu sức, nhưng hai người cũng không có dùng ra mình toàn bộ sức mạnh ở lần va chạm đầu tiên này. Bởi nếu dám làm như vậy, đối phương đột nhiên bỏ chạy. Không, là đối phương sử dụng rút lui chiến thuật. Rất có khả năng sẽ dẫn đến trọng tâm bất ổn. Một cái ngắn năng lượng trường thương tại phía sau đầu Mạc Phong khoảng cách nửa mét nơi không một tiếng động ngưng tụ. Mũi thương chỉ xéo hắn nơi cổ. Cũng tại này lúc, Đình Thành cúi thấp mình trọng tâm, dùng ra toàn bộ sức mạnh, ý đồ đem Mạc Phong quét ngang. Mạc Phong nắm chặt trong tay mình thanh đao, phía sau lưng cảm giác đâm nhói đánh tới làm hắn phát giác. Hắn cúi thấp xuống mình đầu, không quan tâm phía dưới chân sắp bị quét tới. Một đao vòng qua, lấy quỷ dị góc độ hướng nơi Đình Thành cổ cũng là muốn đến một đao. Thấy đối phương như vậy, Đình Thành cũng không còn cách nào tiếp tục quét ngang chân. Thu về gần hết lực lượng, bật ngửa lại người ra phía sau, tránh thoát một đao sắp tới. Xoạt, một tiếng, hai người hướng lại hai phía khác nhau bật ra cách xa đối phương. Mạc Phong vừa mới ổn định lại thân hình, phía sau nguy cơ cảm liền mãnh liệt đánh tới. Hắn xoay người liền là một đao hướng về phía sau chếch lên trên chảm mạnh. Leng keng. Va chạm vũ khí tiếng vang kịch liệt truyền tới. Đình Thành lúc này không biết dùng loại nào năng lực, liền xuất hiện tại Mạc Phong phía sau. Một thương hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống. Vừa kịp lúc đao của Mạc Phong kịp ngăn cản. Tiếp tục lại là đao cùng thương liên tục giao kích. Người ngoài trông tới chỉ thấy Đình Thành liên tục ra chiêu. Mạc Phong chỉ có thể bị động phòng thủ, rất ít có cơ hội đáp trả. Một dãy liên hoàn giao thủ chỉ trong khoảnh khắc hoàn thành. Cảm giác mãnh liệt chấn động từ chuôi đao truyền vào Mạc Phong trên tay. Vừa đỡ ra một thương này, hắn liền lập tức lệch sang một bên thân thể. Mượn lực phản chấn vọt lùi lại, đồng thời cong xuống hai chân. Oanh, trường thương đâm vào hắn trước người nơi. Mặt đá võ đài xuất hiện đạo đạo vết rạn. Này là đã có thất thức ra chỉ qua. Nhìn thấy liền có thể phán đoán ra thương này có bao nhiêu uy lực. Sau khi tránh thoát này thương, hắn hai chân đang cong xuống bật mạnh hướng về phía Đình Thành chém ra mạnh hết sức hai đao. trong đó một đao liền bị tránh thoát. Một đao chạm ở ngay phía Đình Thành nơi bụng, cắt ra đẫm máu vết thương. Đình Thành lúc này quát lên một tiếng, hai mắt mở lớn cực hạn. Hắn thân thương xung quanh không còn là màu bạc thương hoa mà là hiện ra các đốm lửa vòng xoáy. Sau đó đột nhiên mở rộng, đem còn tại chưa chạm đất ở giữa không trung Mạc Phong hút tới. Thân ở giữa không trung lúc này, Mạc Phong một hơi hít thật sâu. Phía dưới mũ choàng ánh mắt hắn đột nhiên tản ra màu tím đậm ánh sáng. Vô hình hồn lực gợn sóng hướng Đình Thành phóng tới. Tại hắn bị hút tới gần thân thương còn sót lại không đến nửa mét. Lực hút đột nhiên biến mất. Đình Thành lúc này tầm mắt có chút tan rã. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mười mấy đạo sắc bén mũi thương liền thẳng hướng Mạc Phong các nơi yếu hại chào hỏi đi qua. Xì xì, máu tươi vẩy xuống. Mạc Phong chỉ kịp tránh né một số. Còn lại chỉ kịp xê dịch qua yếu hại một chút. Lúc này trên nửa thân trên của hắn liền xuất hiện bốn đạo lỗ máu. Thấy này, Đình Thành cũng không có ngừng lại. Hắn một tay nắm thương, lui về sau nửa bước thẳng đến cổ Mạc Phong vị trí quét ngang mà qua. Lưu lại ở giữa không trung là một vệt màu đỏ ánh thương. Sắp đến nơi lúc, Mạc Phong một tay hướng Đình Thành hư nắm. Cưỡng ép linh năng tản mát khắp xung quanh cơ thể. Cuộn trào thành vòng xoáy màu tím đậm. Càng lúc càng trở nên cực kỳ dày đặc, như là sắp thi triển một loại nào đó đại chiêu năng lực. Cảm nhận được cái này cỗ năng lượng ba động lúc, Đình Thành hai chân bắp thịt căng lên, về phía sau nhảy tới. Vừa nhảy ra phía xa, hắn liền trông thấy Mạc Phong vừa rồi cỗ kia kinh khủng ba động sóng năng lượng biến mất không còn sót lại một chút cặn nào. Hắn liền biết mình bị lừa. Đối phương cũng không phải là thi triển cái gì cực kỳ uy lực đại chiêu mà hẳn chỉ là cưỡng ép đại đa số linh năng tràn ra phía ngoài cơ thể. Còn chưa đợi hắn kịp xúc động qua đi lúc, Mạc Phong đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện đã là phía trước Đình Thành một đao hướng hắn nơi cổ chém ngang. Lại là đao cùng thương trọng kích. Nhưng lúc này so với ban đầu trận đấu, Mạc Phong đã yếu đi rất nhiều. Đình Thành vừa cảm nhận được cái này liền dồn hết lực vào trong tay mình thương nhấn mạnh. Vừa cảm nhận được trên tay lực đạo truyền tới mãnh lia. Mạc Phong lúc này phía dưới mũ áo lộ ra đôi mắt thẳng hướng nhìn vào mắt phía đối diện Đình Thành. Trong mắt mãnh liệt tản ra vô hình màu tím nhạt hồn lực gợn sóng. Trong chớp nhoáng này, vừa nhìn thấy cái kia ánh tím đôi mắt, so với lúc nãy còn tỏa ra sâu thẳm cùng tĩnh mịch hơn. Đình Thành trong đầu thầm hô một tiếng không tốt, còn chưa kịp thu lực, mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Mạc Phong liền thu lại trên tay lực đạo, thấy Đình Thành liền trọng tâm phía trước một bất ổn. Hắn cũng không có ngừng lại, đao trong tay một lần nữa hướng Đình Thành cái cổ chọc tới. Vừa đâm xuyên qua không quá sâu lúc, cái kia nhàn nhạt màu vàng màn ánh sáng lại lần nữa bao phủ hai người. Thấy này Mạc Phong mới thả lỏng đã kéo căng tới đỉnh điểm tinh thần. Bởi vì lúc này, phía trên võ đài liền hiện ra thông báo. Thứ một võ đài, thứ hai trận, số 342 Mạc Phong thắng. Đình Thành cũng tỉnh táo lại. Thấy phía trên đã thông báo người thắng cuộc. Hắn ngược lại là cũng không có như lúc vừa vào sân như vậy chào hỏi Mạc Phong người nhà 18 thế hệ. Mà là lộ ra một cái tươi cười hướng hắn chào một cái lễ. Liền xoay người bước xuống võ đài. Trên khán đài thứ nhất lúc này một đám người hô to gọi nhỏ. Bởi trận chiến này mặc dù ngắn nhưng quá đặc sắc rồi. Ngay cả người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được hai kỹ pháp hình giao thủ có bao nhiêu đặc sắc cùng hung hiểm. Khạc, Mạc Phong không có để ý phía trên hô hào. Cũng không có chào hỏi khán giả như những học viên khác lúc thắng trận vui mừng. Cùng trong lòng tràn đầy thành tựu cảm giác. Che lại trên người mình lỗ máu. Dưới mũ trùm áo bào trong miệng phun ra không ít máu. Không nhanh không chậm hướng phía dưới phái khán đài bước xuống. Cái này trận chiến diễn ra cũng không quá lâu. Cũng chỉ là khoảng 10 phút chưa tới. Liền là như vậy qua ít phút chiến đấu. Tuy là không có quá nặng thương thế. Liền có thể qua nửa ngày liền không có việc gì. Nhưng hắn cảm giác tinh thần cùng thể lực mình sắp đến cực hạn. Tình trạng này giống như là một loại máy móc, nếu như bình thường vận chuyển thời hạn là một giờ. nhưng nếu ngươi bắt nó vận chuyển vượt qua nó tần suất có thể chịu đựng gấp 2 thậm chí là 3 lần mỗi giờ. Vậy xin chúc mừng ngươi có thể có một cái máy mới tại không xa tương lai. Loại này phương thức, chính là kỹ pháp hình giao chiến đặc biệt chỗ. Không cần quá hoa lệ chiêu thức. Chỉ cần ngươi sơ hở liền chính là chiêu chiêu đến chỗ hiểm. Cái này cũng là lý do vì cái gì lúc đấu trên võ đài. Cả Đình Thành cùng Mạc Phong liền thường xuyên dùng vũ khí của mình chào hỏi cái cổ của đối phương như vậy. Cũng không phải là chỉ có mình chỗ này chỗ yếu. Nhưng đối với siêu phàm giả, đại đa số vết thương đều có thể gánh đi qua. Tiếp tục chiến đấu, nhưng nếu là đầu bị chặt xuống, liền cơ hội dãy chết hẳn là cũng không có. Suy nghĩ những này lúc, Mạc Phong liền một đường thẳng tới khu trị thương. Không có dư vị cùng cảm ngộ vừa rồi trận chiến đạt được. Đừng đùa, cái này chỉ có trong tiểu thuyết viết ra được mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu thì trong trận chiến tất nhiên sẽ đạt được. Chứ không phải là sau khi kết thúc mới bắt đầu cảm ngộ. Thứ mà hắn thật sự cần bây giờ chính là chữa thương cùng nghỉ ngơi. Cách chương.